Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, chương 652, bạo loạn. Lâm Tiêu khoảng cách chiến trường rất xa, hắn tại trong thánh điện điều động tất cả, vì vậy mà cũng không có đi tới tiền tuyến nhất, nhưng mà loại kia khủng bố cảnh tượng, coi như là cách nhau xa ước vạn dặm, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đồng thời còn có thể cảm giác được, vô số sinh mệnh khí tức biến mất, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt không có chút ba động nào, hắn gặp qua quá chết nhiều vong, bước lên chí tôn chi lộ, chính là đạp lên vô số hài cốt đi lên, cho nên hắn cũng sẽ không có cái gì không đành lòng nghĩ xuất hiện. Đây là vì chủng tộc chiến tranh, nhiều hơn nữa hy sinh đều là đáng giá, cũng là ắt không thể thiếu. Song phương tiến hành công kích liên tục, đủ loại thế công rơi ra ngoài, đồng thời các tộc số lượng cũng tại giảm bớt, phàm là bị tổn thương lập tức liền biết rút về đến. Phía sau có chữa thương đan dược, cũng có tu luyện chữa thương công pháp người làm hậu cần. Mà một khi thương lành, lập tức liền biết lại lần nữa xông lên phía trước, mỗi một phần lực lượng đều là ắt không thể thiếu, cho dù có thể giết nhiều một cái ma tộc cũng là tốt. Liền loại này, tam tộc lực lượng không ngừng va chạm, thiên địa đánh ra một phiến khu vực chân không, đại địa chìm xuống mấy vạn dặm, phía dưới vô tận dung nham địa hỏa lao nhanh ra ngoài. Thoáng qua trong lúc đó lại bị bốc hơi sạch, ma vực hắc ám đều bị đuổi tản ra, ma tộc thân ảnh hiện ra, mỗi cái dữ tợn khủng bố, hung hãn sát ý khiến người nhìn mà sợ. Thánh vực cũng đồng dạng bị tổn thương không nhỏ, thánh linh bí văn chi trên nứt ra giống mạc nhện khe hở. Chằng chịt, nhìn thấy giật mình, ngay cả thánh vực quang mang, đều ở đây vô số lần năng lượng trùng kích phía dưới, biến ảm đạm rất nhiều. Lâu dài thời gian giao phong, vô luận là nhân yêu liên quân vẫn là ma tộc, đều có phần có một ít không chịu nổi. Dù sao cũng là đem hết toàn lực xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ ép khô lực lượng bản thân, ép khô mình sau đó lập tức thay người, sau đó mình về phía sau mới khôi phục hảo sau đó, lại lần nữa thay mình. Đây đối với ba cái chủng tộc lại nói, đều là không nhỏ tiêu hao, bổ sung nguyên khí đan dược, tựa như cùng thiên hà như nước chảy, cuồn cuộn qua đi không trở về nữa. May mà đã sớm tính vào đến nơi này một màn, cho nên đan dược cung ứng còn tính vào dồi dào, dù sao các đại tông môn của cải đều lấy ra, hơn nữa còn cộng thêm nghiên cứu ra đan dược. Hơn nữa đây đối với mỗi cái thân thể lại nói, cũng là tổn thương rất nặng, bởi vì ép khô lực lượng bản thân, sau đó trong nháy mắt khôi phục, lại lần nữa ép khô mình. Loại này vòng đi vòng lại tuần hoàn, đối với nhục thân là cực lớn tổn thương, đối với tương lai cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá hiện tại không có người nào quan tâm những thứ này. Chiến tranh thất bại ngay cả tương lai cũng không có, ai còn quan tâm chút chuyện nhỏ như vậy. Ngược lại cũng có thiên tư tuyệt thế chi tài, ngược lại thì nhân họa đắc phúc, tại tẩy lễ này bên dưới đã nhận được đột phá. Loại này sinh linh đương nhiên là thật rất ít, vạn bất tồn một, nhân yêu liên quân thực lực cuối cùng vẫn là hơi kém ở tại yêu ma liên quân. Chiến trường phòng tuyến từng bước một rút lại, thánh vực cũng bắt đầu bị ma tộc chiếm lĩnh, yêu ma liên quân đặt chân đến thánh vực bên trong, phản bội yêu tộc còn dễ nói, chỉ là cảm giác có chút không thoải mái, đối với bản thân ngược lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà ma tộc cũng rất là khó chịu, liền cùng nhân tộc tiến vào ma vực bên trong một dạng, không chỉ là toàn thân không thoải mái, ngay cả bản thân lực lượng đều có chỗ bị áp chế. Một vị ma tộc đỉnh cao nhất cường giả đưa ra đại thủ, thánh vực bên trong một cái thánh linh bí văn rơi vào trong bàn tay hắn. Thánh linh bí văn tản mát ra thánh khiết huy hoàng, muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn, đem hắn ma khí tịnh hóa. Hừ, chính là cái vật này. Vị này ma tộc đỉnh cao nhất cường giả hư lạnh, bóp chặt lấy rồi thánh linh bí văn, để bọn hắn khó chịu, áp chế bọn hắn trong cơ thể lực lượng. Chính là như vậy, cái nho nhỏ bí văn, khẳng định lại là thật là rừng chết tiêu làm ra quỷ đồ vật. Thật là đáng ghét, yêu tộc cũng là phế vật, lần trước vậy mà không có thể giết hắn. Ma tộc muốn giết nhất chết đối tượng, chính là Lâm Tiêu không thể nghi ngờ. Nếu như không có Lâm Tiêu, Thái Thương Cảnh sớm chính là bọn hắn địa bàn, nhân tộc cũng đã sớm không tồn tại nữa. Trọng yếu hơn là, Lâm Tiêu cơ hồ không có tự mình động thủ qua, nhưng lại cản trở ma tộc con đường. Có hay không cân nhắc ma tộc bởi vì Lâm Tiêu mà chết? Có thể nói, Lâm Tiêu một người liền có thể bù đắp được hàng tỷ đại quân, thậm chí càng nhiều. Nếu như có thể mà nói, ma tộc thậm chí nguyện ý dùng đủ ma tộc tính mạng đem đổi lấy Lâm Tiêu tử vong. Chỉ cần Lâm Tiêu chết rồi, tất cả thì đơn giản thoải mái hơn nhiều. Tiếp tục công kích, ma tộc truyền đạt mệnh lệnh lại đi. Yêu ma liên quân tiếp tục truy kích nhân yêu liên quân. Lâm Tiêu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Yêu ma liên quân truy kích đến thánh vực bên trong. Nhân yêu liên quân ngược lại là ngưng lại. Bọn họ hiện tại đã là không thể lui được nữa. Thánh vực chính là quyết tử chiến một trận địa phương. Nếu như ngay cả bị thánh linh bí văn áp chế lực lượng ma tộc đều không đánh lại, kia cũng không sao có thể nói. Diệt tộc cũng là chuyện đương nhiên. Trải qua vô số lần đại quy mô va chạm sau đó, song phương khá ăn ý không tiếp tục độ tiếp tục lúc trước công kích, mà là phân tán ra giao chiến. Nếu mà lại lần nữa tiếp tục lúc trước công kích, coi như là thắng, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể còn sống sót. Đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy kết quả, bởi vì bọn họ còn có đại địch nhìn chằm chằm. Song phương bắt đầu phân tán ra, mỗi người phân tán được không cùng quân đội giao chiến, nhân yêu liên quân đều đâu vào đấy. Dựa theo Lâm Tiêu lúc trước bố trí hành động, từng cái chiến trận ngưng kết mà thành, hướng phía yêu ma liên quân nhất phương công đánh tới. Giết! Tiếng la giết vang vọng khung vũ, song phương chính thức đoàn binh tương giao. Đây là thảm thiết nhất chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh mất sinh cơ. Lại không có lúc trước rồi rào phi cơ tiếp tế sẽ hơi bất cẩn một chút, chính là vĩnh viễn trầm luân. Lâm Tiêu đứng dậy, đều đã đến trình độ này, cũng sẽ không có gì cần hắn điều động đồ vật. Tất cả chỉ nhìn nhân tộc mình. Động thủ đi, Lâm Tiêu tâm niệm truyền đạt ra ngoài. Tại yêu ma liên quân bên trong, Tiêu Lâm nhận được Lâm Tiêu tin tức. Ngay sau đó, yêu ma liên quân nội bộ đột nhiên phát sinh bạo loạn. Một ít ma tộc đột nhiên không bị khống chế công kích mình đồng bào, mà mình đồng bào lại không có phản ứng chút nào. Một người có lòng công kích, một cái không có ý định phòng ngự. Kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, cho dù là ma tộc trong cường giả, đều vào lúc này mộng bức rồi chớp mắt. Liền một cái này sát thời gian này, cũng đủ để cho bọn họ vĩnh viễn cũng tô không tỉnh lại. Rất nhiều ma tộc tại mình đồng bào tập kích bên dưới mất mạng, đồng thời cũng đưa nhân yêu liên quân tạo ra một tia cơ hội. Ma tộc tính tạm thời bị nhất định đả kích, bất quá ma tộc dù sao bất phàm, trải qua thời gian ngắn ngủi hoảng loạn sau đó, lập tức liền trầm ổn chấn định lại, đem các loại bạo loạn ma tộc tiêu diệt. Lúc này, ma tộc cũng không có khoảng không bắt sống thẩm hỏi bọn hắn rồi. Trước tiên đem bọn họ giải quyết hết lại nói, tránh cho dẫn tới càng lớn hơn bạo loạn. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.